Bài kinh số 77, kinh Maha Saku Udaji. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ravagaha, Dương Xá, Valuvana Trúc Lâm, tại Kalandakanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa, Khổng Tước Lâm, tu viện các du sĩ như Anugara, Varadara và du sĩ Saku Udaji, cùng với các vị du sĩ thời danh, danh tiếng khác. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Rajagaha, ta hãy đi đến Moranivapa, tu viện các du sĩ, đi đến gặp du sĩ Saku Udaji. Rồi Thế Tôn đi đến Moranivapa, tu viện các du sĩ. Lúc bấy giờ du sĩ Saku Udaji đang ngồi cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như dương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố quý luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàng luận, hoa mang luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu, vô hiện hữu luận. Du sĩ Saku Udaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay Sa Môn Gautama đang đến, vị tôn giả ấy ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thế Tôn đến chỗ du sĩ Saku Udaji. Du sĩ Saku Udaji bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây, Thế Tôn hãy ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Saku Udaji lấy một ghế thấp khác, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Saku Udaji đang ngồi một bên: này Udaji, nay các vị họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều ngày trước nữa, khi các vị Sa Môn, Bà La Môn thuộc nhiều ngoại đạo sai khác ngồi lại và tập hợp tại luận nghị đường, đối thoại này được khởi lên, thật lợi ích thay cho dân chúng Anga và Magadha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và Magadha, khi được những vị Sa Môn, Bà La Môn, nay là những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, những vị sư trưởng đồ chúng, những vị thời danh, những tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Purana Kassapa Bất Lan Ca Diếp này là bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, đã khai Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Khatkali Gusala này như trên, ngài Ashita Kusakambali, ngài Pakuda Kakkayana, ngài Sanjaya Belathibutta Ngài Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh. Bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, vị này đã đến Rasagaha để an cư trong mùa mưa. Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị này đã đến Rasagaha để an cư trong mùa mưa. Trong những bậc tôn giả Sa-môn Bà-la-môn này, những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh đạo đồ chúng, những bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, những bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị nào được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường? Và các đệ tử, sau khi cung kính, tôn trọng, đã sống nương tựa như thế nào? Ở đây, có một số người đã nói như sau. Vị Putana Kassapa này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường. Các đệ tử, sau khi cung kính tôn trọng, đã không sống nương tựa Purana Kassapa. Thuở xưa, Purana Kassapa thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đấy, một đệ tử của Purana Kassapa nói lớn tiếng như sau. Chư tôn giả, chớ có hỏi Purana Kassapa về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này, chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này, chúng tôi sẽ trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thuở xưa, Purana Kassapa giang tay khóc lóc, nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả, hãy nhỏ tiếng, chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Purana Kassapa, sau khi kích bác, Purana Kassapa bỏ đi và nói, ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh, điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước, ông lại nói như sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước, chủ trương của ông đã bị lật ngược, câu hỏi của ông đã bị bài bác. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đến giải chi lời nói ấy, nếu có thể được, gắn thoát khỏi lối bí. Như vậy, Purana Kassapa không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và sau khi cung kính tôn trọng, các đệ tử đã không sống nương tựa Purana Kassapa. Trái lại, Purana Kassapa đã bị mạ lị với những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. Có một số người đã nói như sau. Vị Matkali Gosala này như trên. Asita Kesakambali Pukuda Kakkajana Sanjaya, Belat, Thibuta, vị Nigantha Napuputa này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, đã không sống nương tựa Nigantha Nataputta. Thuở xưa, Nigantha Nataputta thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Nigantha Nataputta lớn tiếng nói như sau. Chư tôn giả, chớ có hỏi Nigantha Nataputta về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này. Chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thuở xưa, Nigantha Nataputta giang tay, khóc lóc, nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả hãy nhỏ tiếng, chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả, những vị ấy hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Nigantha Nataputta, sau khi kích bác Nigantha Nataputta, bỏ đi và nói, ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh, điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng, điều đáng nói trước, ông lại nói sau, điều đáng nói sau, ông lại nói trước. Chủ trương của ông đã bị lật ngược, câu nói của ông đã bị bài bác, ông đã bị thất bại. Hãy đến giải dây lời nói ấy. Nếu có thể được, gắn thoát khỏi lối bí. Như vậy, Nigantha Nataputta không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử không có sau khi cung kính, tôn trọng sống nương tựa Nigantha Nataputta. Trái lại, Nigantha Nataputta đã bị mạ lị với những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. Có một số người nói như sau: Sa môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Và vị này được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng, sống nương tựa Sa môn Gotama. Thuở xưa, Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Sa môn Gotama ho thành tiếng. Một vị đồng phạm hạnh dùng đầu gối đập nhẹ vào người ấy và nói: Tôn giả hãy lặng tiếng, tôn giả chớ có làm ồn, Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đằng hắn, không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta được nghe. Ví như con người tại ngã tư đường đang bóp dắt một bánh mật ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang sống nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đằng hắn, không một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe. Các đệ tử của Sa môn Gotama sau khi cãi lộn với các vị đồng phạm hạnh từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, các vị ấy vẫn tán thán bậc đạo sư, tán thán pháp, tán thán tăng, tự quở trách mình, không quở trách người khác. Chính chúng ta thật bất hạnh, chính chúng ta thật thiếu phước, dầu chúng ta xuất gia trong pháp luật được khéo giảng như vậy mà không thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh cho đến trọn đời. Họ trở thành những người giữ giường hay những người cư sĩ và sống thọ trì năm giới. Như vậy, Sa môn Gotama được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa môn Gotama. Này U Đại Di, ông thấy đời ta có bao nhiêu pháp mà do các pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có năm pháp, mà do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế nào là năm? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ nhất. Con thấy nơi Thế Tôn

hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo Sangati. Tăng và Lê, họ mang loại áo ấy, còn ta, này U Đà Di, có khi ta mặc giải y của cư sĩ cúng dường. Các chỗ sờn mỏng được bệnh chắc lại với dây tơ cây bí trắng. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ loại y nào, và Tán Thắng Hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Này U Đà Di, nếu vì vậy, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi tôn trọng, cung kính, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, những vị đệ tử ấy của ta, sống mặc phấn tảo y, mặc thô y, những vị ấy lượm từng mảnh vải từ bãi Tha Ma, hay từ đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo, Sankati, họ mang loại áo ấy, những vị ấy vì pháp hạnh này, đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gautama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và Thắng Hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Nếu vì vậy, này U Đà Di, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, có những đệ tử của ta, chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, không bỏ sót nhà nào, tự thỏa mãn với những món ăn mỹ muốn, khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi, cũng không chấp nhận. Còn ta, này U Đà Di, đôi khi ta nhận ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo, trong ấy, các hạt đen được dứt bỏ, các loại canh, các loại trợ vị. Sa môn Gautama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và Tán Thắng Hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Này U Đà Di, nếu vì vậy, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, những vị đệ tử ấy của ta, chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, tự thỏa mãn với những món ăn nhĩ muốn, khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi cũng không chấp nhận, những vị ấy vì pháp hạnh này, đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gautama sống biết đủ và bất cứ sàn tọa nào, và Tán Thắng Hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào. Nếu vì vậy, này U Đà Di, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, có những đệ tử của ta sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời. Những vị ấy, trong 8 tháng không sống dưới mái che nào. Còn ta, này U Đà Di, có đôi khi ta sống dưới những ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi trong và ngoài, được che gió, có then chốt, đóng lại, và có các cửa sổ khép kín. Sa môn Gautama sống biết đủ với bất cứ sàn tọa nào, và Tán Thắng Hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào. Và nếu vì vậy, này U Đà Di, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, các vị đệ tử ấy của ta, sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời, trong 8 tháng không sống dưới mái che nào, những vị ấy vì pháp hạnh này, đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gautama làm vị sống diễn ly, và 8 tháng hành diễn ly. Này U Đà Di, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, có những đệ tử của ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi đi sâu vào trong rừng núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy, và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Còn ta, này U Đà Di, còn ta, này U Đà Di, đôi khi ta sống đoanh dây xung quanh bởi các tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo, sa môn Gautama, làm vị sống diễn ly và tán thán hành diễn ly. Và nếu vì vậy, này U Đà Di, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này U Đà Di, các vị đệ tử ấy của ta, sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi đi sâu vào trong núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Những vị đệ tử ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Như vậy, này U Đà Di, các đệ tử của ta do năm pháp này không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Này U Đà Di, lại có năm pháp khác, do năm pháp này các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và sau khi cúng dường, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thế nào là năm? Ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới. Sa môn Gautama làm gì có giới hạnh và thành tựu giới quẩn tối thượng. Này U Đà Di, chính đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới nghĩ rằng, Sa môn Gautama làm gì có giới hạnh và thành tựu giới quẩn tối thượng. Đây là pháp thứ nhất. Này U Đà Di, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này U Đà Di, các đệ tử của ta thán phục tri kiến di diệu, khi nói ta biết, nghĩa là Sa môn Gautama có biết, khi nói ta thấy, nghĩa là Sa môn Gautama có thấy. Sa môn Gautama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng trí. Sa môn Gautama thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gautama thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần thông lực. Này U Đà Di, chính đệ tử của ta thán phục tri kiến di diệu và nghĩ rằng, khi nói, ta biết, nghĩa là Sa môn Gautama cho biết, khi nói, ta thấy, nghĩa là Sa môn Gautama cho thấy. Sa môn Gautama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng. Trí Sa môn thuyết pháp với nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gautama thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần thông lực. Đây là pháp thứ hai. Này U Đà Di, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Lại nữa U Đà Di, đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ, và sự kiện này không thể xảy ra khi họ nghĩ rằng Sa môn Gautama làm gì có trí tuệ và thành tựu tuệ quẩn tối thượng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai hay một luận đạo ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại mà ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn pháp với chánh pháp. Này U Đà Di, ông nghĩ thế nào, các đệ tử của ta, sau khi biết như vậy, thấy như vậy, có thể làm gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiến nửa chừng không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, này U Đà Di, ta không chờ đợi sự giáo giới từ nơi những đệ tử của ta, trái lại chính những đệ tử của ta chờ đợi sự giáo giới từ nơi ta. Do vậy, này U Đà Di, sự kiện này không thể xảy ra khi các đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ và suy nghĩ. Sa môn Gautama là bậc có trí tuệ và thành tựu tuệ quẩn tối thắng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại, mà ngài không luận phá, sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp. Đây là pháp thứ ba. Này U Đà Di, mà các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này U Đà Di, những đệ tử của ta bị đắm chìm trong đau khổ, bị đau khổ chi phối, đến ta và hỏi về khổ thánh đế. Được hỏi về khổ thánh đế, ta trả lời cho họ, ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Họ hỏi ta về khổ tập, khổ diệt. Khổ diệt đạo thánh đế, ta trả lời cho họ, ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Đây là pháp thứ tư. Này U Đà Di, mà các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập bốn niệm xứ. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Và ở đây các đệ tử của ta, phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta, y cứ con đường tu hành này, tu tập bốn chánh cần. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Và ở đây, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chúng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập bốn thần túc. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu, ví dục thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm thiền định, tu tập thần túc, câu hữu, với tư duy thiền định tinh cần hành. Và ở đây, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập năm căn. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo, tu tập tính căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn,